Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 132, chương 35, trong bóng tối tập kích. 1. Thình thịch, va chạm kịch liệt trực tiếp ở Hokage đại lâu dưới đáy mở một cái động lớn. Asuma không hổ là kinh nghiệm phong phú ninja, đối với không trên tay phải kinh người biến hóa. Đang kinh ngạc hơn còn có thể làm ra hoàn toàn động tác phòng ngự. Trong tay phi yến cùng không trên tay phải phát ra, thứ ba liệt phong trưởng, liều chết kỳ hổ tương. Đường, cái này trên tay phải là Asuma khoảng cách gần cảm nhận được. Chống không trên tay phải truyền tới cái loại cảm giác này. Một loại khiến người ta tuyệt không cảm giác thoải mái. Asuma cảm nhận được thụ thương truyền đến áp lực cực lớn. Một cái nghiêng người một cước khiến cho dùng man lực tấn công không đạp đi ra ngoài. Đông, không hung hăng đụng phải đại lâu trên tường. Sức trùng kích to lớn để không tạm lúc mất đi sức chiến đấu. Dừng tay, Asuma, giữa lúc Asuma muốn lên kiểm tra trước trống không tình huống thời điểm. Naruto đã xuất hiện tại trống không bên người. Nói rằng, Asuma chứng kiến Naruto chỉ có thể dừng bước lại. Đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm không đã trở về hình dáng ban đầu tay trái. Naruto đây là giải thích. Không nên kỳ quái. Trống không trong cơ thể bị một cái không chịu trách nhiệm tên. Phong ấn khổng lồ chakra. Cái loại này chakra cùng ta trên người giống nhau. Chỉ bất quá không có ý thức ước thúc mà thôi. Cho nên mới phải cái dạng này. Làm sao có thể, Asuma kinh hô. Hai cái cửu vĩ Jinchuriki sao? Tình huống như vậy quá khiến người chấn kinh rồi. Naruto, không từ dưới đất bò dậy. Nói ra, ngươi tránh ra. Ta muốn cho ta phụ thân báo thù, sợ rằng không được. Không, Naruto nói rằng, không sửng sốt. Lập tức lạc tịch nói ra. Lẽ nào liền ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Naruto nhìn một cái, cũng biết người này hiểu lầm. Vì vậy đang ở trống không trên đầu vỗ một cái. Nói ra, nghĩ gì thế? Ta là nói ngươi phụ thân còn chưa chết. Asuma không có giết cha của ngươi. Điều đó không có khả năng. Không cùng Asuma đồng thời hô Naruto quay đầu nhìn cửa phương hướng. Nói ra, không có gì không có khả năng. Asuma ngươi quên ta đã từng cùng ngươi đã nói. Mắt nhìn đến cũng có thể là giả tượng Ahat. Có hướng về phía không nói ra. Không, ngươi đã gặp cha của ngươi. Chỉ bất quá ngươi không biết mà thôi. Đang ở ngày hôm qua, không ngạc nhiên nói rằng. Tuy là ta không muốn nói. Thế nhưng không, ta lý giải là ngươi cái kia từ ái phụ thân. Thực sự đã chết, bất quá không phải là bị Asuma hoặc là người nào giết chết. Mà là chết ở trên tay của mình. Naruto hướng về phía không nói ra một cái cực kỳ sự thật tàn khốc. Tuy là Naruto tuyệt không nguyện ý, nhưng không nhất định phải tiếp thu cái hiện thực này. Không có khả năng, không có khả năng đây không phải là thật, trống không trợ hô. Đột nhiên không lãnh yên tĩnh, nói ra, ta muốn đi làm mặt hỏi một chút hắn. Tại sao sẽ như vậy? Không nói xong cũng nhảy lên trên đỉnh rời đi. Asuma đi tới Naruto bên người nói ra, như vậy thích hợp không? Naruto, thích hợp, chưa từng có thích hợp thời điểm, áp vặt vận mệnh, ta lão kia cha tuyệt không chịu trách nhiệm a. Cửu vĩ cột cho ta, chết, chống không phụ thân đem thu thập tới cửu vĩ cha ca phong ấn đảo không trong cơ thể sau đó. Bắt đầu chơi ngất xiếc, tuy là hơi không giống. Nhưng đối với ta và không hề có sự khác biệt. Naruto bình tĩnh nói, tại mọi người trầm mặc thời điểm, Naruto vừa cười nói ra, ha ha, bất quá tính kế chúng ta những tên kia, phỏng chừng lần này lại muốn rơi vào khoảng không. Uzumaki Naruto, đối với không trốn chạy chuyện này, người phải gánh vác trách nhiệm. Mitokado Homura từ phá động bên trong đi tới nói rằng, chạy trốn, huynh đệ của ta trong tự điển cũng không có cái loại này từ ngữ. Không muốn bắt các ngươi chính là cái kia so với heo thông minh không đến nơi đó đâu. Tùy ý phỏng đoán, Naruto nói xong không để ý cái này không biết điều lão đầu. Hướng về phía Tsunade nói ra, Tsunade tỷ tỷ, ta đi về trước, Naruto nói xong, liền tự mình ly khai. Tsunade nhìn Naruto bóng lưng rời đi, âm thầm thở dài, Tsunade biết Naruto lần này thực sự sinh khí. Vì vậy hướng về phía Danzo ba người hỏi, hiện tại phải làm sao đâu? Tsunade, ngươi là Hokage, chính ngươi quyết định đi. Mitokado Homura nói rằng, nói xong Mitokado Homura giống như yêu tế tên Koharu cùng nhau bên trong tới. Danzo bị buông ra sau đó, mãn hàm thâm ý nhìn Tsunade liếc mắt, về sau liền xoay người ly khai mặt trời chiều ngã về Tây. Naruto đứng ở Hokage mỏm đá mặt trên, chuẩn xác mà nói là đứng ở đệ tứ Hokage pho tượng mặt trên. Quan sát Konoha toàn cảnh, tâm lý hiện tại đang là một cái quyết định, người quả nhiên ở chỗ này a. Naruto, một cái ôn nhu giọng nữ ở Naruto phía sau vang lên. Không cần quay đầu lại Naruto cũng biết là đến không tìm mình. Naruto đem bạch nắm vào bên người, cười nói ra, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay chữa thương ban công tác kết thúc cực kỳ sớm a. Ta nghe nói, bọn họ lại tìm ngươi phiền toái a. Bạch ôm Naruto hông khe khẽ hỏi, một đám không biết mùi vị ra hỏa. Naruto không sao cả nói rằng, bạch tựa ở Naruto trong lòng, nói ra, chúng ta rời đi nơi này a, đi Suzy nơi đó a. Suzy đã cho ta viết vài phong thư, để cho chúng ta đi qua. Nha đầu này, lúc nào cũng sẽ làm loại động tác này. Naruto nghe được Bạch nói bắt đầu Suzy viết thơ sự tình. Không ngờ tới Suzy sẽ tìm đến không khuyên mình, không khỏi nở nụ cười. Suzy cũng không dễ dàng, tâm lý vẫn nhớ ngươi. Nhưng người lại không thể tùy thời đi xem hắn. Cho nên, Bạch vừa cười vừa nói. Cũng là, Naruto xoa bóp trắng mặt cười. Tiếp tục nói ra, Konoha nơi đây không phải cực kỳ an toàn. Các người vẫn là toàn bộ chuyển rời đến Tuyết Chi Quốc hoặc là nói Quỷ Chi Quốc tốt nhất. Chống không chuyện này giải quyết sau đó. Ta chỉ muốn Tsunade tỉ tỉ đi nói chuyện này. Hinata, Hồng Nghỉ, Anko cùng Ino bọn họ đều đi sao? Hỏi không nói, Naruto gật đầu nói ra. Các người một cái không sót toàn bộ cùng ta đi. Các người ở chỗ này ta tuyệt không yên tâm. Bất quá Tsunade tỉ tỉ quên đi đến lúc đó ở tới đón là được. Bạch khe khẽ đáp. Tiếp lấy cũng chỉ là nhu thuận tựa ở Naruto trong lòng. Hưởng thụ tĩnh mịch cùng ấm áp. Gần nhất chữa thương ban sự tình rất nhiều. Hơn nữa Naruto cũng xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ, cho nên hai người đơn độc thời gian chung đụng rất ít. Có thể giống như vậy thời gian chung đụng thì càng ít. Naruto đối với cái này rất đã sớm cùng với chính mình. Không oán không hối hận tiểu nữ nhân tương đối cảm kích. Liền hướng về phía Bạch nói ra, cảm ơn ngươi, Bạch. Có ngươi ở đây bên cạnh ta thật tốt, không đợi Bạch trả lời. Naruto liền đem trắng khuôn mặt nhỏ nhắn nâng ở tay trong lòng. Hôn lên trắng mềm mại miệng, sát phong cảnh sự tình luôn là ở nơi này trong thời gian xuất hiện. Đã tại bóng đêm phủ xuống Konoha Ninja thôn, đột nhiên xuất hiện diện tích lớn bị cúp điện sự kiện. Naruto thả châm ngực Bạch, bất đắc dĩ nói ra. Làm sao tổng đúng như vậy? Thật đúng là khiến người ta nổi giận a. Ha ha, như vậy ngươi liền không thể làm chuyện xấu. Bạch khẽ cười nói, lập tức bột mì sắc có điểm ngưng trọng nói ra. Naruto, làng thu được công kích sao? Có lẽ vậy. Bạch ngươi trước trở về chữa thương tiểu đội a. Còn có giáo bên trên Hinata cùng đi ngươi nơi đó hỗ trợ. Naruto nhìn đen nhánh Konoha nói rằng, điểm trắng gật đầu nói ra, ta biết rồi, ta liền tới đây. Naruto quay đầu hướng Bạch ôn nhu nói ra, chính mình cẩn thận một chút, được rồi nói cho Hinata tên tiểu nha đầu kia. không nên đem ta cho nàng gì đó thả đứng lên không mang. Đây chính là ta cho các ngươi hộ thân dùng. Ta sẽ nói cho nàng biết. Ngươi còn đang vì sự kiện kia canh cánh trong lòng sao? Bạch vừa cười vừa nói. Đối với lần trước Trà Chi Quốc trong nhiệm vụ, Hinata không bỏ được mang Naruto cho hắn đồ trang sức, cho nên bị thương sự kiện Naruto vẫn ghi tạc tâm lý. Vì cho mình hồng nhan nhóm thật giả bảo hộ biện pháp, Naruto lại bớt thời giờ cho các nàng một người luyện chế một khối ngọc bài. Cho nên mới vừa nói, Naruto lắc đầu, nói ra, cái nào đến không có. Bất quá ngươi biết Hinata tính tình, các ngươi phải cẩn thận, ngươi cũng là, ta đây liền đi trước. Bạch nói hết, ở Naruto trên mặt hôn một cái, liền, hưu, một tiếng ly khai. Ở Hokage trong thế giới, điện đã trở thành những người ở đây sinh hoạt hàng ngày không thể thiếu. Đột nhiên diện tích lớn bị cúp điện, cũng để cho trong thôn phổ thông thôn dân sinh ra một vẻ bối rối. Thế nhưng bọn họ từ đối với làng cùng Hokage tín nhiệm, cũng không có phát sinh gây rối, mà là tất cả mọi người bình tĩnh đứng ở ngoài phòng, chờ đợi lấy điện lực khôi phục ngồi ở thịt quay trong điếm Choji, đang ở mắt nhìn không chớp kiểm tra lược bí phía trên thịt bò. Đây là Shikamaru đã đi tới, thong thả ung dung nói ra, xem ra không phải công tắc nguồn điện nhảy, như vậy chúng ta phải lập tức đi đợi mệnh. Choji đáp, dựa theo khẩn cấp sự thái sách lược ứng đối, phòng trừng trực ban đội Nagato đều đi tổng bộ tập hợp đi. Shikamaru phân tích nói vậy, Choji hai tay thật nhanh xốc lên lược bí bên trên đã kiểm tra. Tốt thịt bò, cuối cùng một mảnh đặt ở trong miệng, sau khi ăn xong nói ra, cực kỳ tốt ăn chuẩn so với hoàn tất, như vậy thì có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lập tức toàn diện ứng chiến. Choji trước mặt đã bày đặt một chén đúng lão cao, đang đắp mới kiểm tra tốt thịt bò cơm, Choji bưng cơm tẻ liền hướng đi ra bên ngoài, vừa tẩu biên nói ra, đi thôi. Shikamaru, khẩn cấp liên tuyến đã chuyển được, sau đó nếu như đụng phải địch nhân tập kích, mới có thể cho dù áp dụng biện pháp. Shizune nhìn Hokage đại lâu đỉnh chóp truyền về tin tức, hướng về Tsunade hội báo đến. Tsunade gật đầu nói ra, cực khổ, nhìn tiếp đến trước mặt mình những thứ này lác đác không có mấy nhân thủ. Thầm nghĩ, chỉ có những người này sao? Biên cảnh tiếp viện nhất thì bán hội trả về không đến. Cho dù nhân thủ ở thiếu, Tsunade giống nhau ra lệnh, chính như mọi người sở kiến. Hiện tại Konoha thôn điện lực toàn bộ bị cắt đứt, tiến nhập cắt điện trạng thái nhiều lấy từ hiện tại bắt đầu. Làng tiến nhập nhị cấp cảnh giới trạng thái đệ nhị trung đội đi trước cửa chính mỗi bên tiểu đội. Không muốn buông tha ninja sợi tơ nhện, giấu chân ngựa. Bây giờ giải tán, hưu, tại chỗ mỗi bên đội trưởng, lập tức ly khai đi chấp hành Tsunade ban bố ra lệnh. Bởi vì Naruto quan hệ, không có ở buổi tối tập kích Tsunade, cho nên Tsunade cũng không có cần phải lưu lại Asuma. Chống không chuyện này Tsunade quyết định vẫn là lưu cho Naruto xử lý Giữa lúc Konoha đang kiểm tra từng cái trên phương hướng mặt lực lượng phòng vệ thời điểm, ngoài cửa chính mặt chấp hành cảnh giới nhiệm vụ ninja phát hiện 4 cái đầu đội đấu lạp. Người xuyên xám lạnh áo khoác ngoài lữ nhân, hướng về Konoha đã đi tới. Nhưng những thứ này ninja còn chưa ý thức được nguy hiểm đã hướng về bọn họ đánh tới quỷ dị thiên. Đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.